Chương 57, Chiến nhị vĩ dị nụ di kỳ. Y dì liệu thất tổng cộng liền chừng 10 danh y dì liệu nhẫn giả cộng thêm trước đưa sủ bạ xả tiến vào này hai gã vân nhẫn. Mạnh nhất một danh y dì liệu nhẫn giả là một gã thượng nhẫn, chỉ đáng tiếc, ở thâu thiên hoán nhật thần thông chi hạ, bị sủ bạ xả mấy chiêu liền cho diệt sát rồi. Ngắn ngủi không tới một phút trong thời gian, hơn 10 người nhẫn giả toàn bộ bị diệt sát. Mà lúc này, y dì liệu thất bên ngoài đã bị vân nhẫn môn bao vây rồi. Chú đóng vân nhẫn căn cứ nhẫn giả mặc dù không nhiều, nhưng là có gần 200 người. Dù bạ xạ cũng không dám với cái này hơn 200 danh vân nhẫn liều mạng, đó thuần túy là tìm chết rồi. Hắn không từ ý y liệu thất đại môn đi ra ngoài, mà chính là mở ra đại lực thần thông, nhất quyền đánh phía rồi phía sau vách tường. Ý y liệu thất là do một đầu kiến tạo, chính là tường gỗ, ở dù bạ xạ đích nhất quyền bên dưới, trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối. Giết hắn đi tường gỗ phía sau cũng có vân nhẫn, vừa thấy được xù bạ xạ, lập tức rối rít đánh tới. Dù bạ xạ có thể không muốn với những thứ này vân nhẫn đâu nữa, tâm niệm nhất động, thi triển rồi xúc địa thành thốn thần thông, thoát đi rồi bọn họ công kích. Chợt lại thi triển hư không tạo vật thần thông, chế tạo ra một nắm cung tiễn, ai dám ngăn cản hắn, hắn bắn liền ai. Hiu hiu hiu từng nhánh mũi tên hóa thành rồi tử thần, thu cắt từng tên một vân nhẫn đích sinh mệnh. Nhưng đột nhiên, dù bạ xạ phát hiện mình đích trong đó một mũi tên bị một tên vân nhẫn bắt rồi. Tên này vân nhẫn hơn 30 tuổi, lúc này trạng thái cùng như nở dê người kha cờ có chút không giống. Hắn đích khoác trên người một tầng trạ cờ dạ ngoại y y này cổ trạ cờ dạ vượt xa giống vậy trạ cờ dạ, tràn đầy rồi cuồng bạo khí tức, cho dù là xa xa xem một chút, đều cảm thấy tâm thần run lên, đây là vĩ thú đích lực lượng. Mà ở tên này nhẫn giả đích sau lưng, hai cái trạ cờ dạ cái đuôi vô cùng dễ thấy. Hắn thân phận cũng không cần nói cũng biết nhị vĩ gì nụ gì kỳ lao, nhị vĩ gì nụ gì kỳ làm sao còn ở chỗ này xù bạ xạ hết sức kinh ngạc. Xuất hiện rồi lần trước vi thú bạo tẩu sự kiện sau khi, nhị vĩ gì nụ gì kỳ sẽ không từng xuất hiện ở trên chiến trường. Cho tới nay, hắn đều cho là nhị vĩ gì nụ gì kỳ bị đuổi về rồi vân nhẫn thôn, thật không nghĩ đến lại còn ở lại vân nhẫn khu vực. Trên thực tế, nhị vĩ gì nụ gì kỳ ở trong quá trình chiến đấu đột nhiên bạo tẩu, vân nhẫn thôn quả thật không dám để cho hắn lại thượng chiến trường, nhưng nhị vĩ gì nụ gì kỳ bản thân chính là tinh anh thượng nhẫn, vi thú hóa sau khi đủ cùng bình thường đích ảnh cấp tương sánh ngang, coi như không thể thượng chiến trường, thủ vệ vân nhẫn khu vực vẫn là có thể. Đi xù bạ xạ không chút do dự hướng ba vị gì nụ gì kỳ liên xạ ba cây hình cung mũi tên, tiếp lấy thi triển xúc địa thành thốn thần thông thoát đi. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ mau tránh ra rồi hai cái mũi tên, bị đệ tam mũi tên bắn trúng rồi, nhưng hắn có vĩ thú cổ rổ mổ phòng ngự, mũi tên chẳng qua là đem vĩ thú cổ rổ mổ bắn thủng một cái nữa, để cho hắn lui về phía sau mấy bước, cũng không có thể thương tổn được hắn. Theo ta đồng thời đuổi theo nhị vĩ gì nụ gì kỳ đối với còn lại vài tên thượng nhẫn hô. Là, tết gì kỳ si đại nhân. Vài tên thượng nhẫn đồng loạt đều thành công trốn ra vân nhẫn khu vực. Dù bạ xạ cũng không chậm lại tốc độ, một hồi cấp tốc chạy băng băng, một hồi thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Phía sau mấy cái tiểu vĩ ba một mực đuổi sát nỗi buồn. Phổ thông thượng nhẫn cũng dám đuổi theo lên, tìm chết xù bạ xạ lạnh rên một tiếng, dương cung trực tiếp một cái bạo bắn tên bắn ra ngoài. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ tệt gì kỳ si, thấy một mũi tên phá vỡ trời cao bắn hướng mình, lập mã lì dùng nhị vĩ trả cờ dạ ở trước người tạo thành một đạo vi thú thuẫn bài. Nhưng mà, mũi tên ở trước mặt hắn 34m đích địa phương đột nhiên bạo liệt số tròn 10 chi mảnh nhỏ tiểu lợi mũi tên, hướng 4 phương 8 hướng kích bắn đi. Phô cờ phô cờ phô cờ liên tiếp tên bắn đi vào thân thể âm thanh vang lên, ngay sau đó liên tiếp đích tiếng kêu thảm thiết truyền ra, a a a nhị vĩ gì nụ gì kỳ tệ gì kỳ si định thần nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh mình vài tên thượng nhẫn đã bị nhiều chi mảnh nhỏ tiểu lợi tên bắn xuyên rồi thân thể, từng cái rót ở rồi trên mặt đất. Một dưới tên, truy kích tới vân nhẫn chỉ còn lại hắn một cái rồi. Thấy loại tình huống này, nhị vĩ gì nụ gì kỳ tệt gì kỳ xì lần nữa bạo tẩu rồi, trong nháy mắt hóa thành một cái đầu to lớn nhị vĩ bản thể. Cuồng bạo khí thế ép sập một cái cây lại một cây đại thụ, một đôi máu đỏ hai tròng mắt chết tử địa nhìn chằm chằm xù bạ xạ. Hắn tuy nhiên mất đi rồi ý thức, nhưng giết chết xù bạ xạ đích chấp niệm một mực khu xử hắn. Bá nhị vĩ đánh về phía rồi xù bạ xạ. Vĩ thú đích bản thể là rất lớn, nhưng nhị vĩ đích linh hoạt tính cũng không kém, một cái chớp mắt liền vọt tới rồi xù bạ xạ trước mặt của, dọc theo trên đường cây cối căn bản ngăn trở hắn không được chút nào. Lao, ngươi cho rằng la vóc răng lớn, ta chỉ sợ ngươi rồi hả? Ở nhị vĩ đích cự đại miêu chảo bắt xuống lúc tới, xù bạ xạ tâm niệm nhất động, thi triển rồi pháp thiên tượng địa thần thông, thoang cái hóa thành một cái nhị tam mười thước cao cự nhân. Tuy nhiên độ cao này vẫn không thể với nhị vĩ so sánh, nhưng là chênh lệch không là rất lớn rồi. Thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông sau khi, dù bạ xạ lại thi triển rồi đại lực thần thông. Hai đại thần thông chi hạ, dù bạ xạ đích lực lượng nhộn nhịp. Giống cái miệng hét lớn một tiếng, hắn trực tiếp với nhị vĩ làm rồi đứng lên. Dầm dầm dầm miêu chảo cùng quyền đầu đối hoành, kinh khủng âm bạo thanh kèm theo sóng xung kích khắp nơi tản mát ra. Phu cận tiểu động vật môn còn chưa tới cùng chạy trốn, từng cái bị động chết tại chỗ. Đông đông đông lần thứ nhất giao tay, dù bạ xạ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đụng ngã lăn rồi chừng mấy cây đại thụ. Thật là lớn lực lượng. Dù bạ xạ nhíu mày một cái, hắn không khỏi không thừa nhận, nhị vĩ gì nủ gì khi bạo tẩu hóa thành vĩ thú bản thể, lực lượng lớn, ngay cả hắn đều phải yếu hơn không ít. Nguyên tắc gã nìm bên trong, nhị vĩ ở cửu đại vĩ thú bên trong xem như tương đối nhỏ yếu, có thể vĩ thú cũng là vĩ thú, điểm mạnh, không phải là phổ thông nhẫn giả có thể tưởng tượng. Chật, nhị vĩ lần nữa công kích lên. Dù bạ xạ vừa lui liền chiến, càng lúc càng xa, mà nhị vĩ lại đuổi sát nỗi buồn, tựa hồ không giết hắn liền thể không bỏ qua. Chiến đấu sau cùng, dù bạ xạ dứt khoát không trốn rồi, trực tiếp với nhị vĩ chém giết đứng lên. Có như vậy đa thần thông trong người, hắn liền không tin không có thắng lợi hy vọng. PS, thông báo một tiếng, quyển sách sẽ ở hét nẹ đầy rạng sáng, cũng là hậu thiên rạng sáng trưng bày ngày đó bạo phát 10 càng.